Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm, mùng 2 tháng 7, 2020. Cười xong phải ngẫm. Bài học thứ nhất. Một phu nhân nhà quyền quý nọ sở hữu một chiếc bình hoa cổ rất đẹp. Bà ta thích nó đến nỗi muốn sơn lại phòng của mình cho giống màu của chiếc bình hoa. Thế nhưng dù bà ta đã thuê về rất nhiều thợ sơn nổi tiếng thì vẫn không ai trong số họ có thể chế ra màu sơn giống hệt màu bình. Giữa lúc ấy, có một người đến xin gặp phu nhân kia và tự tin nói rằng mình có thể sơn lại phòng đúng như bà ta muốn. Kết quả là anh ta thực sự đã tạo ra được màu sơn y hệt màu của chiếc bình, khiến cho vị phu nhân nọ vô cùng vui sướng và quyết định trọng thưởng hậu hĩnh. Lúc anh ta về nhà, cậu con trai tò mò hỏi chuyện bố. Bố ơi, bố làm thế nào mà tài thế? Bố làm thế nào mà có thể sơn được màu của căn phòng giống màu của chiếc bình mà bao nhiêu người thợ sơn khác đã không sơn được? Anh ta thản nhiên trả lời đứa con của mình. Có gì đâu con, bố sơn lại luôn cả chiếc bình cùng màu với căn phòng. Suy gẫm, có những việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn. Nếu cứ khư khư cái góc nhìn đó, như những anh thợ sơn trước, là phải làm sao pha màu của căn phòng giống màu của cái bình, cứ như thế, cứ cái góc nhìn như vậy, cứ cách suy nghĩ như vậy, sẽ không thể nào làm được. Và họ cứ thất bại, hết người này đến người kia, cứ cái góc nhìn đó. Anh thợ này đến thay đổi góc nhìn, thay vì bắt bức tường phải giống màu của cái bình, bây giờ anh làm cái bình giống màu của bức tường. Thay đổi cái nhìn đi, và anh ta đã thành công. Cho nên thưa các bạn, trong cuộc sống này có những việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn của mình. Đừng cứng ngắc, đừng sống quá nguyên tắc, đừng sống mà Chúa Giêsu nói là những người vụ luật, những người làm nô lệ cho lề luật. Con người làm chủ ngày Sa-ba, chứ không phải ngày Sa-ba làm chủ con người. Những luật lệ do con người đặt ra để phục vụ cho con người, để cho con người sống hạnh phúc, sống bình an, sống trật tự, sống tốt hơn. Nếu những luật lệ ấy mà làm khổ con người, làm khó con người, làm cho con người sống không được tự do, không được bình an, không hạnh phúc, thì những luật lệ đó không còn lý do tồn tại, phải thay đổi. Vì con người làm ra luật thì con người có thể thay đổi luật được. Có những sự việc, có những công việc bạn tưởng rằng khó vì bạn cứ có một cách nghĩ, một cách nhìn. Xưa giờ tôi làm như vậy thì cứ như vậy. Người khác có cách nhìn khác, người khác có cách làm khác, tại sao bạn không cho họ có cơ hội để thể hiện cái suy nghĩ của họ, cách nhìn của họ? Ta cứ nhìn một chiều, ta cứ nhìn một hướng, rồi bắt tất cả mọi người cũng phải nhìn một chiều một hướng đó. Giống như người đi sờ voi, đi coi voi, sờ vào cái tai của con voi, bảo con voi là cái quạt, rồi cứ bắt mọi người phải quan niệm rằng con voi nó giống như cái quạt. Thưa anh chị em, đừng có cái nhìn cứng ngắc, đừng có cái nhìn phiến diện, không có giữ nguyên tắc một cách máy móc. Có tấm lòng thương xót, có tấm lòng thương xót, hãy nhìn mọi việc mọi người, mọi tình huống bằng tấm lòng thương xót. Nhìn bằng ánh mắt Chúa nhìn, ta sẽ thấy mọi việc giản đơn hơn, và ta sẽ dễ đón nhận sự việc cũng như người khác một cách dễ dàng hơn. Bài học thứ hai. Hai người bước vào nhà hàng dùng bữa ăn tối. Đang lúc họ định gọi món thì người phục vụ nhắc khéo: "Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ tới mức thanh toán từ 2 triệu đồng trở lên thôi." Nghe xong, một trong hai người liền nói: "Được, thế ở đây một đĩa đậu phụ giá bao nhiêu?" "Dạ thưa, 30.000 đồng một đĩa đậu phộng ạ." "Được rồi, nếu vậy thì anh dọn cho tôi 70 đĩa đậu phụ ra đây." 37, 21, 2 triệu 1. Nhà hàng của anh chỉ phục vụ từ 2 triệu đồng trở lên, vậy thì tôi đặt 70 đĩa đậu phộng, mỗi đĩa 30.000, 2 triệu 1. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi mất. Một lúc sau, quản lý nhà hàng đi tới, cười xề xòa nói với hai vị khách nọ: "Dạ, thưa quý khách cứ thoải mái gọi món đi ạ. Bao nhiêu tiền cũng được ạ, không có giới hạn, tối thiểu tối đa gì hết ạ." "Dạ, thưa quý khách." Suy ngẫm, chỉ có người dám hành động khác thường mới có thể phá vỡ quy tắc thông thường. Nếu người khách cứ giữ đúng quy tắc thông thường của nhà hàng đặt ra là phải từ 2 triệu đồng trở lên, ăn phải từ 2 triệu đồng trở lên mới được, thì không thể có được bữa ăn. Nhưng mà anh chơi nguyên tắc thì tôi cũng dùng chính nguyên tắc đó, nhưng một cách khác thường. Nếu 30.000 đồng một đĩa đậu phộng thì cho tôi 70 đĩa đậu phộng ra đây. 37, 21, trên 2 triệu. Nếu mà như vậy thì làm sao mà bán những cái khác được, và mấy đĩa đậu phộng để làm cái gì? Vì thế mà trong cuộc sống này, mình dám hành động khác thường đi, dám lội ngược dòng đi, dám suy nghĩ khác đi, rồi hành động khác đi. Cứ đường xưa lối cũ, cứ ai sao ta vậy, cứ lối mòn đó sẽ khó mà tiến được, khó thành công được. Dám hành động khác thường mới có thể phá vỡ quy tắc thông thường được. Chúa Giêsu hành động khác thường khi cúi xuống rửa chân cho các đầy tớ. Thầy là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con. Vậy thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Quy tắc thông thường là đầy tớ rửa chân cho chủ. Chúa hành động khác thường là cúi xuống rửa chân cho đầy tớ của mình, để đi đến một cái bài học, đó là rửa chân cho nhau. Người càng làm lớn thì càng cúi xuống mà phục vụ người khác, hành động khác thường. Quy tắc thông thường là ăn trên ngồi chốc, là chỉ tay năm ngón, là người dưới phục vụ người trên. Bây giờ phá vỡ quy tắc thông thường đó đi, hành động khác thường đi. Quy tắc thông thường là ăn miếng trả miếng. Quy tắc thông thường đó là có qua có lại mới toại lòng nhau. Chúa Giêsu đến và hành động khác thường đấy là ai tát má bên phải đưa luôn má bên trái. Phá vỡ cái quy tắc thông thường đó, hành động khác thường ấy mới là người không có tầm thường, mới là người phi thường. Làm chủ được cái bản năng của mình, làm chủ được cái tính muốn trả thù của mình, ăn miếng trả miếng của mình, sống cao hơn, sống đẹp nhờ biết sống đúng. Dám hành động khác thường, cho thì có phúc hơn là nhận. Quy tắc thông thường là ai cũng muốn vơ vét, nhận vào, thu vào, cũng muốn chiếm phần hơn. Chúa nói khi các con ăn tiệc, hãy chọn cái phần chỗ thấp nhất để người ta còn mời lên trên. Ai cũng muốn được chào hỏi thì các con hãy tìm cái chỗ thấp nhất, làm con người khiêm tốn. Hành động khác thường ấy phải là người có bản lãnh lắm mới làm được, mới phá vỡ được quy tắc thông thường. Và đó là con người có bản lãnh, đó là con người của lòng thương xót. Con người của lòng thương xót là con người dám hành động khác thường. Trong lúc người ta thích ngồi mát ăn bát vàng thì mình đi thực hành lòng thương xót. Trong lúc người ta thích ở nhà thì mình ra đường để đi thăm nom những người phong cùi, những người xì ke ma túy. Trong lúc người ta tránh những người xì ke ma túy, tránh những người dính vào những tệ nạn xã hội, gọi là, xin lỗi anh chị em, nếu như là tránh hủi, có dây dưa vào làm cái gì, thì mình dám đón nhận những người ấy như Chúa Giêsu, con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, đón tiếp người tội lỗi, ăn uống với người tội lỗi, với những hạng thu thuế, và nói một câu rất mạnh, đó là thu thuế và gây điếm vào nước trời trước các ông, những người luật sĩ, những người có chức có quyền, những người chỉ thích hình thức bên ngoài. Dám hành động ngược lại như vậy. Lòng thương xót là dám đón tiếp những anh em xì ke ma túy ấy, dám chấp nhận có thể mang tiếng, có thể chịu thiệt thòi, cũng có thể bị phản bội, cũng có thể bị lợi dụng, nhưng ít nhất là mình thể hiện được lòng thương xót với những con người tội lỗi, với những con ngựa chứng, với những người mà xã hội sợ hãi, ruồng rẫy, loại bỏ, và ngay cả giáo hội cũng không quan tâm đến. Thì lòng thương xót mời gọi mình phá vỡ cái quy tắc thông thường đó, mà hành động khác thường, đến với những con người tội lỗi, đến với những con người xì ke ma túy, đến với những con người mà người ta không dám tiếp nhận, không những không tiếp nhận, còn loại trừ, còn phê bình, còn chỉ trích, còn khích bác, còn không có muốn người ta làm lại cuộc đời. Mình tạo mọi cơ hội để cho anh em ấy làm lại cuộc đời, để được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Bài học thứ ba. Ngày nọ, có một nhà bác học ngồi thuyền ngắm cảnh. Nhà bác học hỏi anh phu chèo thuyền: "Này anh phu, anh học được kiến thức về sinh vật học không?" Anh phu chèo thuyền đáp: "Dạ thưa không." "Thế là anh mất 1/4 cuộc đời rồi." Nhà bác học cười đắc chí. Một lúc sau, ông ta lại hỏi: "Này anh chèo thuyền, anh có hiểu gì về triết học không?" "Dạ thưa, tôi cũng chẳng biết triết học là gì." "Thế thì anh lại phí mất 1/4 cuộc đời nữa rồi." Được một lúc sau, nhà bác học lại hỏi: "Này anh chèo thuyền, thế anh có tìm hiểu về khoa học không?" Anh phu chèo thuyền vẫn trả lời: "Dạ thưa, tôi cũng chẳng biết gì về khoa học cả." Đúng lúc này, đột nhiên trời đổ cơn mưa, mưa to, phong ba bão táp nổi lên. Nhưng con thuyền dữ dằn đập vào mạn thuyền. Những con sóng dữ dằn nổi lên đập vào mạn thuyền. Anh phu quay lại hỏi nhà bác học: "Này, ông ơi, ông có biết bơi không?" "Sóng gió lớn lắm, thuyền sắp chìm rồi, ông có biết bơi không?" Nhà bác học đáp: "Tôi không biết bơi." "Thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy." Anh chèo thuyền trả lời với nhà bác học suy gẫm: "Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Có những khi biết trăm ngón nghề không bằng chỉ tinh thông một kỹ năng. Và nếu mình có biết thì sự hiểu biết của mình cũng chỉ như là một giọt nước ở giữa biển mênh mông biển học. Sự hiểu biết của mình cũng chỉ như là một hạt cát trong sa mạc bao la bát ngát. Nhà bác học hãnh diện về kiến thức sinh vật học, về triết học, về khoa học, và chê anh chèo thuyền không biết cái đó. Cứ mỗi lần không biết một cái là mất 1/4, cộng lại là mất 3/4 cuộc đời rồi. Thế nhưng mà có cái cần nhất mà lúc đó, lúc mà sóng to gió lớn, lúc mà thuyền sắp chìm, thì tất cả những kiến thức về khoa học, về sinh vật học, về triết học, và thậm chí đối với chúng tôi về thần học đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì. Tất cả những cái sự hiểu biết đó đều vứt đi hết nếu không biết một cái, đó là biết bơi, thưa anh chị em. Cho nên anh chèo thuyền bảo, nếu mà ông không biết bơi thì ông sắp mất cả cuộc đời của ông rồi. Cái cần, cái quan trọng, cái biết nào cần nhất, cái biết nào quan trọng nhất, đó là biết Chúa Giêsu, biết lời của Ngài và làm theo lời của Ngài để được hạnh phúc đời đời, để được cứu độ. Cái đó mới là cái quan trọng. Tôi có thể biết tất cả mọi thứ mà tôi không biết Đức Giêsu, tôi không biết lời Chúa, tôi không biết đến lòng thương xót Chúa, thì tất cả mọi cái hiểu biết của tôi, thần học, triết học đều không có đem lại cho tôi được ơn cứu độ, đều vô ích hết. Đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời của tôi, như là người chèo thuyền nói với nhà bác học, bây giờ có một cái biết duy nhất mà ông không biết thì ông chết chắc, đó là biết bơi. Thế thì cuối cuộc đời của mỗi người chúng ta, muốn đặt chân vào ngưỡng cửa thiên đàng, chỉ có một cái biết duy nhất là biết Chúa Giêsu. Biết không phải chỉ là cái kiến thức trên sách vở, trên lý thuyết, nhưng mà cái biết trong Kinh Thánh là nên một với nhau như vợ chồng biết nhau. Tôi nên một với Chúa Giêsu. Như là Phaolô nói, tôi sống nhưng mà không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống ở trong tôi. Thì cái biết đó mới cứu mạng sống của ta để khỏi hư mất đời đời. Lúc đó tất cả cái biết khác, biết làm ăn, biết kinh tế, biết đất đai, biết bất động sản, biết đủ mọi thứ biết, mà không biết Chúa Giêsu, mà không biết đến lòng thương xót của Ngài. Và biết được lòng thương xót của Chúa không phải chỉ là biết để đó mà đem ra thực hành lòng thương xót đó, thì tất cả cái hiểu biết của tôi về khoa học, về kỹ thuật phải đem tôi đến cái việc mà phục vụ người khác, thực hành lòng thương xót với người khác. Lúc đó cái biết đó mới đem lại cho tôi ơn cứu độ. Còn nếu mà không, tất cả cái biết đó không có nghĩa lý gì cả, thưa anh chị em. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cách buồm, điều chỉnh lại cánh buồm. Bài học thứ 4. Một bệnh nhân mặt mày ảo não đi gặp bác sĩ nói: dạo này trong xóm tôi mới xuất hiện một con chó hoang, cứ đến đêm là nó sủa inh cả lên không cho ai ngủ, tôi sắp phát điên lên rồi. Bác sĩ nghe xong liền kê ngay cho bệnh nhân đơn thuốc ngủ. Khoảng một tuần sau, người đó lại đến khám, lần này trông còn tiều tụy hơn lần trước, hai mắt thâm quầm. Bác sĩ sốt sáng hỏi: anh sao thế? Thuốc ngủ tôi cho anh không có tác dụng à? Bệnh nhân mệt mỏi trả lời: mấy đêm hôm nay, đêm nào tôi cũng thức rình để bắt con chó đó, để cho nó uống thuốc, cho nó ngủ đi, cho nó khỏi kêu. Nhưng mà nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi không kịp. Thưa anh chị em, bác sĩ cho ông ấy uống thuốc ngủ để ông ấy ngủ, ông ấy khỏi nghe tiếng chó sủa. Thì ông ấy nghe không rõ, hiểu không thấu, cho nên làm không đúng. lại đi lấy cái thuốc ngủ đó mà tìm để đưa cho con chó nó ngủ để nó khỏi sủa. Và chính vì thế mà ông ấy mất ngủ càng tệ hại hơn. Trước khi hành động mà xác định sai phương hướng thì kết cục chỉ có thất bại mà thôi. Hiểu cho nó đúng thì làm mới đúng được. Nếu nghe mà không hiểu thì phải hỏi lại. Học mà không hiểu thì phải hỏi. Mà hiểu rồi làm sao nói là hiểu được, thì phải hành. Hành mà không đúng, làm mà không đúng, làm sai còn tệ hơn là không làm nữa. Bác sĩ cho thuốc ngủ không biết là cho mình hay cho con chó, lại đem đi tìm con chó nó sủa để cho nó uống cho nó ngủ, rồi mình mới chó nó ngủ thì mình mới ngủ được. Thưa anh chị em, nhiều khi ta nghe lời Chúa không chịu học hỏi lời Chúa cho nên ta không hiểu, có khi hiểu không đúng và cũng hiểu không đến nơi đến chốn, cho nên làm sai lầm chật. Học hỏi về lòng thương xót Chúa. Ai cũng nói mình học, ai cũng nói mình hiểu, ai cũng nói mình là đoàn viên, là thành viên, là tông đồ lòng Chúa thương xót. Nhưng thử hỏi, tôi có học hỏi đến nơi đến chốn về lòng thương xót Chúa hay không? Làm sao để biết rằng tôi hiểu, biết đúng về lòng Chúa thương xót? Cứ nhìn vào cuộc sống của tôi, cứ nhìn vào cách sống của tôi, cách thể hiện có lòng thương xót hay không, qua lời nói, qua cử chỉ, qua việc làm, thì biết rằng tôi thực sự là biết về lòng thương xót hay là không. Bài học thứ 5. Một cặp vợ chồng nọ đi dạo qua các cửa hàng. Người vợ nhìn thấy một bộ đồ ăn cao cấp và tỏ ý muốn mua. Ông chồng chê món đồ đó đắt quá, không muốn mua, không muốn chi tiền. Người bán hàng xem qua rồi nói nhỏ một câu với ông chồng. Sau khi nghe người bán hàng nói xong, ông không còn do dự, liền lập tức bỏ tiền ra mua cái bộ đồ ăn cao cấp đó. Người ta thắc mắc hỏi, tại sao người chồng lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Mới lúc trước nói là đồ này mắc quá không mua, mà chỉ nghe người bán hàng nói một câu thôi thì lại mua ngay. Người bán hàng nói rằng là, có gì khó đâu, tôi nói với ông ta thế này, bộ đồ ăn này quý như vậy, mắc tiền như vậy, thì vợ của anh sẽ không nỡ để anh phải rửa đâu, vì sợ anh làm bể, bà ấy sẽ rửa. Mua đi, anh sẽ không phải rửa, bà ấy sẽ rửa, vì bà ấy sợ anh làm bể, tốn tiền. Thưa anh chị em, chúng ta suy gẫm thấy, quan niệm của con người rất khó cải biến. Điều quan trọng là cần biết chấp thời cơ và hiểu rõ tâm lý của đối phương, thì ta sẽ đạt được điều mình mong muốn. Chấp lấy thời cơ và hiểu rõ tâm lý. Người chồng sợ phải rửa chén, cho nên mua đồ đắt, vì biết rằng người vợ tiếc tiền, không để cho mình rửa đâu. Anh ấy sẵn sàng bỏ tiền ra mua, không phải là để chiều vợ, cho bằng là để mình khỏi phải rửa chén. Và người vợ không biết, cứ thấy đẹp là mua, và tưởng rằng là người chồng chiều ý mình. Cho nên trong cuộc sống, người ta hiểu nhau, biết tâm lý của nhau, người này tận dụng cái đó để có lợi cho mình, để được lòng người khác và có lợi cho mình. Đó là sự khôn ngoan, khéo léo trong cách ứng xử của thế gian. Chúa nói con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Trong cách ứng xử họ biết xử sự như thế nào. Tại sao con cái thế gian họ còn biết xử sự như vậy, mà mình con cái của sự sáng không biết xử sự đẹp hơn, cao hơn, không biết sống đúng hơn? Vì sống đúng chính là sống đẹp. Lạy Chúa, con tin rằng mọi sự bởi Chúa mà ra, mọi loài do Chúa mà có, mọi việc nhờ Chúa mà thành. Đức tin mời con vượt qua lý trí, nhưng vẫn nhờ vào lý trí để sống đức tin. Đức tin không lý trí có nguy cơ xa rời thực tế. Lý trí không có đức tin có nguy cơ rơi vào ảo tưởng. Đức tin và lý trí đều là quà tặng cao quý Chúa thông ban cho mỗi người. Tin không phải là biết, dù cần sự hiểu biết trong đức tin. Trong chiều sâu của đời sống nhân linh, không chỉ có cái biết của lý trí, nhưng còn cái biết của con tim, của lòng khao khát chân thiện mỹ, là khát vọng thâm sâu của con người, mà mọi trí não cuối cùng phải dừng lại để nhường bước cho đức tin cảm thấu. Xin ban cho con một nhãn giới mới, để luôn thấy Chúa qua đức tin, để hằng nhận ra Chúa qua lý trí. Con ước mong sau cùng đạt tới Chúa, vì chỉ có Chúa làm no thỏa tâm trí con. Cuối cùng, mọi cái sẽ chẳng còn, chỉ còn mình Chúa vẹn tròn yêu thương. Như Thánh Faustina đã nói, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Amen.